Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 385. Đến Hoa Thành rồi nếu không hợp khí hậu mà cảm thấy thân thể không khỏe, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi tôi. Rất giống như phong cách làm việc của anh. Nghĩ đến đây, Giang Nguyệt cảm thấy rất an tâm. Tiếng động cơ luôn luôn có sức thôi miên. Trong vô thức Giang Nguyệt đã ngủ thiếp đi. Tiểu Diệp thấy thế liền quan tâm nhờ tiếp viên hàng không đưa đến một cái chăn. Một cuộc sống mới sắp bắt đầu. Sau khi đến Hoa Thành, bốn người vui vẻ cùng nhau thuê một căn nhà lớn gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng khách. Giang Nguyệt ở một phòng riêng, chị Trần ở một phòng riêng. Tĩnh Nghi và Tiểu Diệp hai người gần bằng tuổi nhau, quan hệ cũng thân thiết, dứt khoát cùng nhau ở một phòng. Chỗ ở đã sắp xếp xong, tiếp đến là xem xét đến nội dung công việc. Mặc dù là chi nhánh Giang Thư mở ở Hoa Thành, nhưng dù sao cũng là một công ty quản lý mới. Trong công ty ngoại trừ mấy người ứng cử viên tạm thời, còn lại đều để trống. Thật khiến người ta lạnh sống lưng. Ngồi trong phòng làm việc, vẻ mặt Tiểu Diệp vô cùng lo lắng. Thất sách rồi, ở bên này chúng ta ngay đến cả một người quen cũng không có. Ai sẽ ký hợp đồng với chúng ta chứ? Nghe được câu này, Tĩnh Nghi bước đến gần, vẻ mặt tò mò hỏi. Chị Tiểu Diệp, không phải chị Giang Nguyệt rất nổi tiếng sao? Hẳn là không cần phải lo lắng không có người ký hợp đồng chứ? Tuổi nhỏ chính là ngây thơ. Tiểu Diệp khẽ búng trán Tĩnh Nghi một cái. Giọng lão làng, em có biết người xưa có câu cường long không thể địch lại địa sạc không? Tĩnh Nghi dường như hiểu, lại dường như không hiểu. Chị Trần đi qua, kéo ghế ngồi trước mặt bọn họ. Bên phía Hoa Thành cũng có không ít công ty giải trí. Bản thân bọn họ cũng đã chiếm phần lớn thị trường. Nếu chúng ta muốn ở chỗ này vận hành tốt công ty, phải nghĩ cách đả thông và mở rộng các mối quan hệ. Vừa có thể chia sẻ chiếc bánh lợi nhuận này, lại vừa tận lực không làm mất lòng của nhiều người. Nghe đến đây, Tĩnh Nghi đã hiểu rõ. Gương mặt nhỏ nhắn nhất thời cũng ảo não. Khó trách bọn họ không muốn cùng chúng ta đến đây. Chuyện này đúng là quá khó khăn mà. Một bên là tổng công ty đã có xu hướng phát triển, một bên là chi nhánh mới khai trương. Chỉ cần là người muốn sống yên ổn, đều sẽ không ngốc đến mức đi theo đến đây. Trước tiên không nói có thể kiếm được tiền hay không, công ty có thể vận hành bình thường hay không đã là cả một vấn đề. Nói đến đề tài này, nhất thời bầu không khí có chút nặng nề. Hối hận rồi, Tiểu Diệp vươn người qua, vẻ mặt cười tủm tỉm. Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi. Hợp đồng đã ký xong. Tĩnh Nghi bướng bỉnh lắc đầu, kiên định mở miệng nói. Em không có hối hận. Em dám chơi dám chịu. Em đã nói muốn đến Hoa Thành với chị Giang Nguyệt thì nhất định phải đến. Cho dù con đường phía trước thoạt nhìn có chút gian nan, nhưng chỉ cần chăm chỉ làm việc thì mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt lên thôi. Cách chương.